Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, điểm kinh nghiệm rốt cục tích lũy đủ. Trong tuyệt cảnh lộ ra hy vọng, đồng thời duỗi tay nắm chặt cái kia chút hy vọng, mang đến tuyệt địa đảo ngược, bước nâng lên bàn vẽ, trên dưới quan sát vài lần. Hài lòng gật đầu, Hilda tại bước sau lưng, có chút hưng phấn chen lời nói, còn có Ngu Vương từ ánh mắt bên trong cái kia bất khuất thần sắc. Cùng ý chí kiên định, lại thêm chung quanh có chút trừu tượng biểu hiện, càng là bị người một loại dù cho ở vào tuyệt sử phùng sinh thời điểm, cũng tuyệt không thể xem thường từ bỏ. Ân, ngươi có thể xem hiểu sao? Bước quay đầu nhìn về phía Hilda. Có chút kích động nói, đương nhiên, bước đại sư tác phẩm đơn giản ngoài dữ liệu, ta có thể vỗ xuống tới sao? Hilda liên tục gật đầu về lấy, đập, không được, không được, ảnh chụp lại có thể nào thể hiện ra vẽ mị lực. Bước lắc đầu liên tục về lấy, tại Hilda cái kia hơi vẻ mặt thất vọng dưới, đem bàn vẽ đưa cho Hilda nói, bức họa này liền đưa ngươi. Nếu như không phải hôm nay chiến đấu, ta cũng không có cách nào có như thế linh cảm, còn muốn cảm tạ các ngươi mới là. Ấy, Hilda trong nháy mắt, trừng to mắt, khó có thể tin nhìn về phía bước trả lời. Thật có thể chứ, đây chính là, không có gì có thể là, nhanh thu cất đi, vẽ chính là muốn tặng cho hiểu được người mới đúng. Nếu là những người kia không hiểu, đừng nói tặng. Liền là đắt đi nữa ta đều không bán. Bớt cười đem bản vẽ nhét vào Hilda trong tay. Ikiyo ôm Tepic đang cùng Samantha cùng một chỗ ngồi tại vườn cây cái khác trên ghế nghỉ ngơi. Nhìn đến đây cuối cùng là trầm tĩnh lại. Trong đó Ikiyo cũng là có thể nhìn thấy cái kia bức họa. Nhưng nghe được bớt cùng Hilda lời nói về sau, chỉ có thể run rẩy hai hạ khóe miệng biểu thị im lặng. Bởi vì, tại Ikiyo xem ra cái kia chính là Ngu Công Vương chân dung. Nơi nào có cái gì ý vị ở bên trong? A không, nói chân dung đều là sai lầm. Bởi vì bớt vẽ Ngu Diệu Vương, đơn giản quá không giống Ngu Xà Vương. Liền là một hồng sắc con cọp tranh trừu tượng. Với lại điểm trọng yếu nhất, vẽ cái này rách dưới tranh trừu tượng. Thế mà trọn vẹn bỏ ra mấy giờ? Đợi Hilda ngượng ngùng đem vẽ cất kỹ về sau, bớt lúc này mới nhìn về phía Ikiyo cười nói, thực sự thật xin lỗi, linh cảm vừa đến đã đem những chuyện khác ném đến sau đầu. Không bằng dạng này, ta trực tiếp đem huy chương cho ngươi a. Không chờ Ikiyo đáp lời, Tepic liền từ Ikiyo trong ngực nhảy ra, chiến ý dâng cao nhìn về phía Ngu Xà Vương quát, Đợt hôm qua, Ikiyo hơi há miệng, muốn nói có rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ là hóa thành thở dài nói. Ai, huy chương cái gì không nói trước, vẫn là trước tiên đem chiến đấu tiếp tục nữa. Kỳ thật nếu thật muốn Ikiyo tới chọn, khẳng định lựa chọn cầm huy chương rời đi, vì chính là tiết kiệm thời gian. Nhưng làm sao Tepic chiến ý đã biểu hiện ra ngoài, hắn lại thế nào nhẫn tâm cự tuyệt. Bớt cúi đầu mắt nhìn Tepic, thật sâu gật đầu về cười nói, cũng là ta có chút không đúng, như vậy, để cho chúng ta chiến đấu lại mở. Ngu Công Vương, ngươi không có vấn đề. Dẹp, Scolipid giống to một câu, cấp tốc chạy vào giữa sân chờ lệnh, biểu thị không có vấn đề chút nào. Đợt, Tepic ngẩng đầu nhìn về phía cao hơn nó gấp 5 lần nhiều Ngu Xà Vương. Không có sợ hãi chút nào, chiến ý ngược lại càng tràn đầy. Người cùng Hilda chậm rãi trò chuyện, Ikiyo đối Samantha nhẹ nói câu, cùng đi theo nhập chỉ huy dây bên trong nói, không cần nhiều lời cái gì, chúng ta trực tiếp bắt đầu, tiết kiệm một chút thời gian, đánh xong vừa xong trở về ăn cơm chiều. Tepic, Flipsack, bớt hưng phấn mà phất tay hô lớn, tốt. Vậy ta đây bên cạnh cũng không khách khí. Ngu Công Vương, Steamroller, giữa sân hai chỉ Pokemon cũng như mệnh lệnh như vậy hành động. Ngô Công Vương co rút lại thành một cái đại hào màu đỏ lốp xe. Tepic cũng ở trên người bao trùm một tầng hỏa diễm, lẫn nhau hướng đối phương đánh tới. Nói đến, Steamroller chiêu này tuy là hệ bắc chiêu thức, nhưng lại cùng Nhấp Nhô rất giống. Có thể học được Pokemon cũng 10 phần có hạn. Phanh, nhưng kết quả lại có chút ngoài dự liệu. Tepic tại cùng Ngu Xà Vương rằng co như vậy 1-2 giây về sau. Ngay thẳng bị đụng bay mất đi, mà Ngu Công Vương cũng đi theo trượt lui một đoạn ngắn khoảng cách. Cái này rất bình thường. Scolipede từ Uipit tiến hóa mà đến, không chỉ có riêng là hình thể biến lớn, lực lượng cái gì tự nhiên cũng sẽ gia tăng, chớ nói chi là đi qua thời gian dài như vậy. Tepic Flame Shark gia tăng tốc độ sớm đã tiêu tán, tự nhiên cũng liền không có tốc độ cùng thành lúc trùng kích uy lực. Duy chỉ có cũng may Flame Shark là hệ phai chiêu thức. So sánh song phương nhận bị thương hại tới nói, Tepic thật đúng là chưa chắc lại so với Ngu Xà Vương thụ thương càng nhiều. Chỉ cần thể lực đầy đủ, chắc hẳn thắng lợi sau cùng vẫn là Tepic. Ikiyo khẽ nhíu mày, chỉ hướng Ngu Công Vương hô to. Tepic, tiếp tục Flame Shark, bớt nhìn thấy kết quả này. Ngược lại là lòng tự tin trong nháy mắt tăng đầy. Đem những cái kia tạp niệm ném đi gót lấy hô to. Cứng đối cứng. Scolipede, chúng ta cũng tiếp tục. Steamroller, bình, lại một lần nữa đụng nhau, kết quả vẫn là Tepic bị đụng bay. Scolipede trượt lui một khoảng cách. Bất quá, Scolipede lần này trượt lui khoảng cách rất rõ ràng so với một lần trước muốn bao nhiêu. Nhìn ra được có thể diễm tập gia tốc hiệu quả xác thực có không ít tác dụng. Tướng tất lại đến mấy lần về sau. Tepic cùng Scolipede đụng nhau kết quả có thể hoàn toàn ngang hàng. Thậm chí Tepic đè ép Ngu Xà Vương cũng không phải là không thể được, sau đó hai chỉ Pokemon không. Cần Ikiyo cùng bước hạ lệnh, tự phát dùng ra Flame Shark cùng Steamroller vọt tới đối phương. Bước cũng là có thể nhìn ra điểm ấy, nhưng hắn lại hoàn toàn không có ngăn cản chi ý, bởi vì hắn tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Chỉ là vì thành toàn Tepic cùng Scolipede chiến ý mà thôi. Không phải hắn đã sớm đem huy chương giao cho Ikiyo, về đi thể hội vừa rồi đoạt được cái kia bôi linh cảm. Phanh, phanh, phanh, cứ như vậy liên tiếp va chạm 7-8 lần về sau. Hai cái đều ngưng xuống, không ngừng thở hổn hển. Đến nơi đây, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được. Tiếp theo kích đem phải quyết ra thắng bại. Ikiyo nhìn xem Tepic hơi cau mày, xoa cằm lẩm bẩm nói, hay là bởi vì hình thể nhận hạn chế, dẫn đến lực lượng, phòng ngự, thể lực trưởng thành quá chậm chạp, chỉ có tốc độ là hơi ngoài dự liệu, chỉ khi nào tiến hóa theo hình thể tăng trưởng, tốc độ tất nhiên sẽ chậm. Lại nói, tiến hóa cuối cùng hình Imbo cũng không cần bao nhiêu tốc độ. Là phân ra thắng bại thời điểm. Bớt thở nhẹ khẩu khí. Chỉ hướng Tepic cười to nói. Scolipede, xuất ra toàn lực. Double S, Ikiyo liếc mắt bớt. Đi theo phất tay hô to. Tepic, người cũng tới. Take down, dẹp mời, dẹp đợt. Hai chỉ Pokemon phân biệt hướng đối phương gầm thét một câu. Ở trên người ngưng tụ ra kim quang cùng bạch quang sau phi tốc vọt ra. Theo một tiếng vang thật lớn, Tepic lúc này trực tiếp bay rớt ra ngoài, đụng phải trên hàng rào. Không có cách, cứ việc Tepic cường độ cùng Scolipede không sai biệt nhiều, nhưng Tepic thân hình thật sự là có chút ít. Scolipede trùng kích tăng thêm lực phản chấn bị đụng bay là khẳng định. Đương nhiên, Ngu Công Vương cũng đồng dạng không dễ chịu, bị Tepic trang là trực tiếp 180 độ dọc đảo ngược ngã xuống đất. Đây là bởi vì hình thể nguyên nhân, không phải bay ra ngoài 8 thành là Scolipede. Đợt một đợt, Tepic bên kia tại gian nan bò dậy về sau, ngẩng đầu nhìn về phía đối thủ của nó. Scolipid vẻn vẹn liếc mắt cùng Tepic đối mặt một cái, như vậy nhắm mắt không dậy nổi, biểu thị hôn mê bất tỉnh. Scolipid mất đi sức chiến đấu, Tepic chiến thắng, bước mắt nhìn còn tại từng ngụm thở Tepic, vừa nhìn về phía Ikio hỏi, còn muốn đánh xuống đi sao? Ta chỗ này huy chương, ngươi tùy thời có thể lấy đi. Ikio không có trả lời bớt, mà là nhìn về phía Tepic nói, còn muốn đánh sao? Pic giây, Tepic lần nữa từ lỗ mũi ở giữa phun ra này hỏa tinh. Biểu thị không có vấn đề chút nào. Ikio cười khổ một tiếng, nhìn về phía bớt nói ra, vậy chúng ta liền tiếp tục đi, tốt nhất đến cái thực lực càng mạnh một chút. Để Tepic hào hào trải nghiệm một cái chiến đấu cảm giác sảng khoái. Suy nghĩ kỹ một chút ngược lại, cũng bình thường, Tepic cái này hơn một tuần lễ đều là vùi đầu khổ huấn. Hoàn toàn không có chiến đấu qua một trận, bây giờ thật vất vả nghênh để chiến đấu, nơi nào có dễ dàng buông tha nói chuyện, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo Castelia City là cái thương nghiệp đô thị. Trừ một chút điểm du lịch, cùng nhiều loại thương nghiệp đường phố bên ngoài, ngay cả Battle Club cũng chỉ là cỡ nhỏ, đồng thời không có nhiều người tham gia, hoàn toàn không có vấn đề. Bước thu về tốt Scolipid về sau, phất tay vung hất tóc đồng thời ném ra cái Pokebo nói. Cuối cùng một cái Pokemon liền là nó, Livani, hệ thống, quét hình, Livani. Thực lực 59 cấp, tiềm lực màu tím. Ikio nhìn thấy tài liệu này lập tức im lặng. Tuy nói là để bước xuất ra cái thực lực mạnh hơn một chút, nhưng cái này không chỉ là mạnh một điểm a, lập tức liền chuẩn thiên vương cấp. Thật có ý tốt, Tepic sợ không phải muốn bị treo lên đánh, vẫn là bước bị đánh biệt khuất. Tận lực trả thù. Mà Tepic cũng dường như có thể cảm ứng được Livani thực lực. Cái kia đầy người chảy ra thân thể càng là căng cứng. Đối Livani liền là một tiếng ngửa đầu gầm thét. Đợt, nhưng lại tại cái này trong tiếng gầm giống tức giận. Tepic thân thể dần dần tản mát ra ánh sáng. Hình thể đi theo đại biến. Ta đi, không phải đâu. Điểm kinh nghiệm rốt cục tích lũy đủ. Vẫn là áp lực quá lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.